Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 10, có tiền nhưng vẫn mượn cầu thủ. Góc truyện audio.com, công tác viện binh của Mihua còn chưa kết thúc, thậm chí Andrew còn tích cực hơn so với góp. Sau khi rời Ý, Andrew đi tới Bắc Âu một vòng, mang về cho Mihua vài cầu thủ Âu. Solskjaer 21 tuổi cùng Jesper Gruccher 17 tuổi từ câu lạc bộ Molde, vị trí GK. Mặc dù đã có hai người nhưng vì an toàn nên góp đã chọn Richard Wright năm nay 17 tuổi. Sau đó góp dùng 100.000 bảng Anh để đem về Kevin Phillips từ câu lạc bộ Bordeaux Town. Bradford đang chiến ở giải hạng dưới, nên góp dùng 250.000 bảng để lấy DMF là Dean Richards về Millwall. Ngoài ra góp còn mua CF Henrik Larsson. Hai hình để hình dung, lúc còn trẻ thì khác quá. 23 tuổi từ câu lạc bộ Feyenoord của Hà Lan với giá 1,25 tia bảng Anh. Bởi vì mùa hè này Henrik Larsson thi đấu WC cho đội tuyển quốc gia Thụy Điển, giải hạng nhất nước Anh sẽ khởi tranh vào ngày 12 tháng 8, đội bóng tập trung vào tháng 7, nên góp để cho Larsson nghỉ ngơi vài ngày, tháng 8 mới đến ra mắt tại câu lạc bộ. Ngày 19/7, góp ngồi ở trong phòng làm việc xem bảng danh sách cầu thủ trong tay, cảm thấy việc tìm kiếm viện binh cũng nên kết thúc. Thủ môn, giữ lại Kaji Keller, Han Jokbat, Richard Wright, hậu vệ, Gareth Southgate, Jaep Stam, Dean Richards, Marco Materazzi, Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Lucas Neal, tiền vệ, Patrick Vieira, Pavel Nedved, Gennaro Ivan Gattuso, Claude Makélélé, Michael Ballack, tiền đạo, Robert Pires, Jesper Gruccher, Bernd Schneider, David Trezeguet, Luca Toni, Ruud van Nistelrooy, Henrik Larsson, Kevin Phillips, Ole Solskjaer, đội hình có 24 người. Nhìn vào bảng danh sách này, góp lại trầm tư, dường như hàng hậu vệ cánh có chút yếu thế, chỉ có 3 người, bất quá Lucas Neal cùng Zambrotta đều là hai hậu vệ cánh thuần túy, lúc đầu Makélélé cũng đã ở vị trí hậu vệ cánh, về sau vì tuyển quốc gia thì mới chuyển thành DMF, nhưng góp trực tiếp muốn tạo Makélélé thành một DMF chính hiệu, nếu không sẽ quá lãng phí. Mà ba tuyến trong đội bóng đều có 3 người thích hợp để góp dựa vào, nơi hàng phòng ngự có Southgate, tiền vệ có Nedved, hàng công tất nhiên là Larsson. Nhưng mà hàng tiền đạo cánh thì còn có vẻ hơi yếu thế, Gruccher còn trẻ, Pires cùng Schneider nếu gặp chấn thương thì bên trái có thể dùng Nedved để chám vào, nhưng mà bên phải thì không có ai, góp càng nghĩ càng thấy đau đầu về vấn đề này. Nhắc tới cánh phải thì góp nhớ tới một người, tuy rằng không thể mua được nhưng hiện giờ có thể mượn A, nghĩ là làm, góp muốn đến gặp vị huấn luyện viên lão luyện người Scotland kia. Góp liền liên lạc với Andrew để Andrew đưa hắn đến gặp vị kia. Rất nhanh Andrew đã có mặt tại trước câu lạc bộ, cười hỏi góp. Muốn đi đâu? Manchester, em muốn gặp huấn luyện viên của Manchester United. Vẻ mặt Andrew tỏ ra kinh ngạc, trầm ngâm một lát sau lắc đầu nói. Cái này cũng không dễ, để anh tìm người giúp đỡ. Nói xong hắn đi vào trong câu lạc bộ gọi điện thoại, sau đó chờ góp đến nhà ga London. Ở nhà ga mua 3 vé đi Manchester, mặc dù góp hiếu kỳ về tấm vé thứ 3 là chuẩn bị cho ai nhưng mà góp cũng không có hỏi. Ở phòng đợi, góp thấy được một nam nhân mặc đồ tây, đeo kính, hắn nhìn qua có chút nhã nhặn lịch sự, đi tới trước mặt Andrew rồi ôm lấy cười sau đó đi đến trước mặt góp, vươn tay ra nói. Jason Ferguson, trước kia luôn nghe Andrew nhắc đến cậu, cậu chính là truyền kỳ của gia tộc Hoa, lời khen tặng này vô cùng rõ ràng, góp nắm tay đối phương, mỉm cười. Góp hô, Jason Ferguson, chẳng lẽ Âu Ferguson chính là cha của anh sao? Jason Ferguson mỉm cười gật gật đầu, nói. Vừa rồi tôi mới gọi điện thoại cho cha, cũng đúng lúc cha muốn gặp cậu. Góp mỉm cười nói cảm ơn. Sau đó Jason Ferguson đưa tay ra mời, ba người lên xe đi đến Manchester. Cách chương.